Chiến thần bất bại, chương 4964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4964, nhà họ Trần này quả nhiên có thực lực khủng bố. Cũng chả trách lần này nhà họ Trần lại ra mặt phách lối uy hiếp cả Đông Vực như thế. Vào lúc mọi người đang cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết thì một tiếng hô gấp gáp vang lên. Hai tên người làm nhà họ Trần đột nhiên phá cửa lao vào trong sân giống như kẻ điên tơrên. Chiếc xe đẩy phía sau lưng bọn họ còn có một đống thịt nát, máu thịt lẫn lộn, chỉ có thể từ tiếng hô hấp yếu ớt của Trần Ngạo để đoán ra hắn còn sống mà thôi. Thế nhưng đã không còn nhìn ra được hình người nữa rồi. Vào lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh hoàng mà đổ mồ hôi lạnh. Người nhà họ Trần vội vàng lao ra trước kiểm tra cẩn thận vết thương của Trần Ngạo. Y vừa nhìn, gần như tất cả người nhà họ Trần đều mặt mày tái mét. Mau đi thông báo với cụ tổ, cậu chủ xảy ra chuyện lớn rồi. Người đứng đầu vội vàng gào lên với mấy người bên cạnh. Bởi vì quá gấp mà giọng của người nói trở nên cực kỳ chói tai. Người nhà họ Trần đều phẫn nộ tới cực điểm khi hay tin Trần Ngạo bị đánh tàn phế. Nửa ngày sau, trên bầu trời nhà họ Trần mây đen kín mít, từng tia sét cứ thế xé ngang nền trời. Trên bầu trời, một nam thanh niên mặc đồ trăng chân đạp trên tia sáng, đi tiến về phía khoảng không phía trên nhà họ Trần. Nam thanh niên này có phong thái uy nghiêm, cả gương mặt toát lên khí chất cao ngạo, mái tóc dài tung bay phía sau lưng. Nhất cử nhất động của hắn đều giống như hòa vào làm một với tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí còn cho người ta một loại ảo giác hắn chính là đất trời một phương. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hắn chính là thiên tài đáng sợ mà nhà họ Trần vẫn luôn che giấu, Trần Phong. Trần Phong có phong thái như thiên thần giáng thế, khí tức đàn áp tứ phương khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Hắn từ từ bay thấp xuống và đặt chân lên khoảng sân của nhà họ Trần. Sau đó hắn tiến thẳng tới sân sau của nhà họ Trần. Bên trong hồ diễn sinh ở sân sau, máu tươi đang chảy rất mạnh và ánh lên sắc máu tanh nồng. Chú hai, Trần Phong vừa tới sân sau đã hô lên một tiếng về phía hồ diễn sinh. Cụ tổ nhà họ ẩn ngồi cách hồ diễn sinh không xa mang vẻ mặt âm trầm, trên mặt đã ngập tràn sát khí. Ánh mắt của Trần Phong hướng thẳng vào bên trong hồ diễn sinh. Lúc hắn nhìn rõ bên trong hồ diễn sinh có một đống thịt nát đang không ngừng quay theo máu loãng thì không khỏi kinh hô một tiếng. Cụ tổ, đây là... Không sai, đây chính là Trần Ngạo. Cụ tổ nhà họ trầm nghiến răng đáp lời. Nếu như không phải thông qua khí tức có thể xác nhận đống thịt nát này là Trần Ngạo thì ngay cả cụ tổ nhà họ Trần cũng chẳng thể nhận ra được hẳn. Cách chương,